Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 401. Chương 402. Đảo quốc đang khóc. Một cái cổ phiếu từ hơn 100 đô la Mỹ. Điên cuồng ngã xuống đến chỉ còn dư lại mấy mao tiền. Mặc dù không ngừng lại bài. Cũng không bất cẩn đến mức nào nghĩa. Sở hữu người đầu tư đều đang kêu rên. Tiếng mắng một mảnh. Bởi vì này cái cổ phiếu để bọn họ mất hết vốn liếng. Nước Mỹ bên này tin tức rất nhanh truyền tới Nhật Bản. Lập tức gây nên Nhật Bản xã hội rất lớn khủng hoảng. Hiện tại Nhật Bản đầu tư nhiệt tình tăng vọt. Đặt cọc đô cổ, hoàng kim, thổ địa, phòng ốc tập trung vào tài chính đầu tư công ty. Mà những này đầu tư công ty. Nhưng là ở địa vị cao bút lớn mua vào Han chế dược cổ phần. Hiện tại Han chế dược bạo lôi. Đại biểu bọn họ đầu tư tiền cũng tất cả đều xong xuôi. Thực không ngừng tán hộ. Rất nhiều Nhật Bản vốn có cơ quan tài chính. Cũng tại đây chút tài chính công ty đầu rất nhiều tiền. Xin bọn họ thay đầu tư. Từ hơn 100 đô la Mỹ một luồng mua vào Han chế dược. Hiện tại biến thành mấy mao tiền một luồng. Bọn họ hầu như đền hết sở hữu tiền. Rất nhiều người như cha mẹ chết. Fusajiro Abe đem nửa cuộc đời thu gom đồ cổ. Đặt cọc đổi lấy hơn 1 triệu đô la Mỹ. Toàn bộ tập trung vào tài chính công ty. Nguyên bản nhìn ngân sách công ty mỗi tuần báo cáo đều ở lợi nhuận. Fusajiro Abe rất là cao hứng. Một năm phiên một phen, hai năm phiên hai phiên. Chờ 2 năm sau hắn có thể cầm lại đồ cổ. Còn có thể lợi nhuận 2,3 triệu đô la Mỹ. Đối với này bút đầu tư Fusajiro Abe phi thường tự hào. Thỉnh thoảng hướng về hài tử nói khoác chính mình lúc trước quyết đoán. Sau đó hoàng kim, bất động sản, thổ địa đặt cọc công ty xuất hiện. Hắn lại việc nghĩa chẳng từ nan đem Fusajiro gia tộc ba chỗ bất động sản. Tokyo khu hơn 300 mẫu thương mại dùng đất. Còn có trước đây chứa đựng mấy chục cây GF đáy hòm hoàng kim. Tất cả đều đặt cọc đi ra ngoài. Ngày mai tử, Fusajiro Abe không có chuyện gì liền sẽ xem báo. Nhìn thấy ngân sách công ty đưa tin lợi nhuận trị số. Liền sẽ cao hứng tính toán một chút chính mình lại kiếm lời bao nhiêu tiền. Ông lão cảm thấy đến như vậy ung dung kiếm tiền tháng ngày thật là mỹ diệu. Không có chuyện gì uống đốn tiểu rượu. Gọi cái nghệ kỹ lại đây bồi bồi. Sinh hoạt nhàn nhã lại vui sướng. Có thể mấy ngày trước sự tình hoàn toàn thay đổi. Làm báo chí lần thứ nhất đưa tin Han chế dược thời điểm. Fusajiro Abe trái tim liền đột nhiên co giật. Cảm giác muốn chuyện xấu. Có điều hắn an ủi mình. Sẽ không có vấn đề quá lớn. Dù sao nước Mỹ thị trường chứng khoán như vậy náo nhiệt. Nhưng sau đó tháng ngày. Không ngừng có tin tức xấu truyền đến. Fusajiro Abe mỗi ngày đều sinh sống ở lo lắng bên trong. Thậm chí có lúc ở nửa đêm thức tỉnh. Trong mộng hắn tiền tất cả đều không còn. Đồ cổ không còn. Bất động sản không còn. Thổ địa không còn. Tất cả hết thảy đều không còn. Sau khi tỉnh lại chỉ cảm thấy cả người vô lực. Fusajiro Abe chờ tin tức mới nhất. Rốt cục bắt được báo chí. Mở ra báo chí nhìn thấy Global thời báo đầu bản đầu đề tin tức. Ông lão toàn bộ ngốc ở nơi đó. Nước Mỹ ủy ban điều tiết chứng khoán thông báo Han chế dược tình hình. Sau đó Han chế dược triệt để vỡ bàn. Thu bàn lúc mỗi giá cổ phiếu cách chỉ còn 0,43 đô la Mỹ. So sánh đỉnh cao lúc co lại 260 lần. Chuyên gia phân tích Han chế dược đã không thể cứu vãn. Rất nhiều người đầu tư đem mất hết vốn liếng. Bị hao tổn nghiêm trọng nhất. Phải đếm bút lớn mua, Han chế dược mấy nhà tài chính đầu tư công ty. Những công ty này tổn thất e sợ không xuống 400 triệu đô la Mỹ. Có người nói những công ty này rất nhiều đều là thu nạp Nhật Bản người đầu tư tài chính. Ông lão con mắt đột xuất, cảm giác ngực khó chịu, khó thở, đầu một trận mê muội, toàn bộ nhà đều đang xoay tròn. Fusajiro Abe chậm rãi ngã xuống. Chờ gia thuộc phát hiện ông lão thời điểm, ông lão đã nguội. Fusajiro Abe nhìn thấy cha mình chết rồi rất bi thương. Có thể càng làm cho hắn bi thương chính là, phụ thân đem sở hữu gia sản đều đặt cọc cho tài chính đầu tư công ty. hiện tại đầu tư thất bại. Bọn họ Fusajiro nhà rất nhanh sẽ bị người đuổi ra khỏi nhà. Sau này tháng ngày làm sao mà qua nổi a? Lẽ nào đã từng huy hoàng Fusajiro nhà? Muốn lưu lạc đầu đường à? Inoue nhà. Inoue Hùng Một Lang năm nay chừng 40 tuổi. Phụ thân đã từng đã tham gia Thế chiến thứ hai. Thậm chí tham dự xâm hoa chiến tranh. Là một tên đại tá cấp sĩ quan. Thời chiến cướp giật rất nhiều tiền tài vật tư đồ cổ trở về nhà. Sau đó ở trên chiến trường bị đánh chết. Có điều Inoue nhà dựa vào cướp giật đến những thứ đồ này. Tháng ngày trải qua vô cùng tốt. Inoue Hùng Một Lăng còn mở ra chính mình công ty mậu dịch. Nhật Bản toàn dân đầu tư dậy sóng đến. Inoue Hùng Một Lăng ở bằng hữu dưới sự đề cử. Cũng gia nhập cuộc thịnh yến này. Đem trong nhà đáng giá vật phẩm đặt cọc. Bất động sản, thổ địa đặt cọc, thậm chí ngay cả công ty đều đặt cọc đi ra ngoài. Tổng cộng gom góp hơn 40 vạn đô la Mỹ tiến hành đầu tư. Hắn vẫn chìm đắm ở giàu to mộng đẹp bên trong. Ngày hôm nay nhìn thấy báo chí, tài chính công ty đầu tư thất bại. Inoue Hùng Một Lăng sợ hãi chấn động tới. Không thể, tuyệt đối không thể. Hắn không dám tin tưởng chính mình đầu tư toàn bối. Không được. Muốn đi tìm những người đầu tư công ty hỏi một chút. Inoue Hùng Một Lăng cầm quần áo lên liền ra ngoài. Chờ hắn đến tài chính đầu tư công ty lúc. Phát hiện tiền đặt cọc dung đầu tư công ty cửa đã tụ tập hơn 100 người. Hơn nữa còn có càng ngày càng nhiều người chạy tới. Gọi các ngươi người phụ trách đi ra. Nói với chúng ta một hồi chúng ta đầu tư có phải là thất bại. Các ngươi có hay không trùng kho mua, han chế dược. Có người đứng ở cửa la lớn. Ta muốn cầm lại ta đầu tư. Hiện tại lập tức đem ta đầu tư trả về đến. Có người liều mạng hô. Người phụ trách đây. Gọi hắn đi ra nói rõ. Quần chúng tâm tình càng ngày càng kích động. Nhưng là mặc kệ những người đầu tư này tâm tình làm sao kích động. Trước sau chỉ có một đám Nhật Bản bản địa bảo an chặn ở mặt trước. Không cho những người này tiến vào công ty. Cho tới nước Mỹ Kim Dung quản lý. Một cái thò đầu ra đều không có. Rất nhanh đến rồi mấy vị phóng viên. Có người giơ máy chụp hình. Có người gánh máy chụp hình. Màn ảnh nhắm ngay những này quần tình kích phẫn người đầu tư. Buổi tối hôm đó ABC Nhật Bản đài truyền hình. Liền phát sóng sự kiện lần này. Nước Mỹ, han chế dược vỡ bàn. Nhật Bản mấy nhà tài chính đầu tư công ty. Trước đây bút lớn mua vào han chế dược cổ phần. Khiến đầu tư thất bại. Rất nhiều đầu tư bị hao tổn dân chúng vây quanh ở tài chính đầu tư công ty cửa. Yêu cầu trả lại chính mình đầu tư tiền vốn. Gợi ra rối loạn. Vì là giữ gìn trật tự. Nước Mỹ quân viễn đông khu phái ra rất nhiều binh sĩ. Trên đường phố tuần tra giữ gìn trật tự. Lúc này mới để những người đầu tư dân chúng rời đi. Sau đó phóng viên phỏng vấn mấy nhà đầu tư. Công ty người phụ trách. Người phụ trách biểu thị, đối với han chế dược giá cổ phiếu sụt giảm, bọn họ cũng không muốn nhìn thấy. Sự tổn thất của bọn họ cũng lớn vô cùng, so với những này tán hộ lớn hơn nhiều. Cho tới hoàn tiền, đó là không thể, đầu tư lúc đều ký rồi hợp đồng. Bọn họ là thay thao tác, thắng thiệt thòi tự phụ. Đầu tư trước cũng nhắc nhở quá người đầu tư có nguy hiểm, vào thị cần cẩn thận. Xin mời người đầu tư bình tĩnh. Nhật Bản, Đông Nhật Ngân hàng, tổng bộ nhà lớn. Dưới lầu bỗng nhiên có người kêu sợ hãi. Chỉ vào mái nhà hô. Có người muốn nhảy lầu. Thật giống là đông điều xã trưởng. Rất nhiều người chạy đến. Đứng ở dưới lầu ngửa đầu nhìn đứng ở lầu 7 mái nhà người kia. Mặc dù có chút xa. Nhưng vẫn có thể thấy rõ dáng dấp. Đúng là Đông Nhật Ngân hàng Tổng Giám đốc Đông Điều Kotaro. Tổng Giám đốc làm sao? Có người hỏi, thật giống là đầu tư thất bại. Có người nói hắn gom góp mấy triệu đô la Mỹ, gửi cho nước Mỹ những người tài chính công ty. Hiện tại đầu tư thất bại tiền đều không còn. Này cái lỗ thủng căn bản bổ khuyết không lên. Lẽ nào Tổng Giám đốc muốn tự sát? Nhìn dáng dấp rất giống. Đang lúc này... Vài tên ngân hàng cao quản từ ngân hàng nhà lớn vội vội vàng vàng chạy đến. Phó tổng tài nhìn về phía đỉnh đầu la lớn. Tổng giám đốc, xin mời bình tĩnh, sự tình còn chưa tới bước đi kia. Đồng điều Kotaro nhìn xuống xem, ánh mắt trống rỗng, vèo tương đương, thả người nhảy một cái. Đồng điều Kotaro việc nghĩa chẳng từ nan nhảy xuống. A, đám người xung quanh phát sinh từng trận rít gào. Đùng tương đương, ngân hàng nhà lớn trước cửa xuất hiện mở ra máu tươi. Mọi người liền nhìn thấy, nguyên bản vẫn cao cao tại thượng tổng giám đốc đại nhân. Giờ khắc này đầu chu vi tất cả đều là tung tóe huyết hoa. Thân thể bày ra một cái quỷ dị vặn vẹo tư thế. Không hề có một chút động tĩnh. Chết rồi, khi còn sống mặc kệ ngươi là đại nhân vật gì. Vô số người nịnh bợ nịnh hót. Có thể chết rồi chính là một đống thịt giữa. Mọi người nhìn chỉ cảm giác buồn nôn hoảng sợ. Phó tổng tài nhìn chết tổng giám đốc Đồng Điều Kotaro. Không có bi thương, thậm chí còn có chút phẫn nộ. Cắn răng trong lòng mắng. Ngươi chết rồi, một bách, nhưng đem hỗn loạn cột cho ta. Để ta làm sao bây giờ? Thực sự là khốn nạn a, trong vòng mấy ngày, Nhật Bản tỷ lệ tự sát đột nhiên kéo lên. Có người thắt cổ, có người hấp khí than, có người nhảy lầu, có người nhảy xuống biển. Nhật Bản nhặt xác đội biến đến mức dị thường bận rộn. Chuyện này tự nhiên cũng đã kinh động chính phủ Nhật Bản. Thủ tướng cùng nội các thành viên khẩn cấp tổ chức hội nghị. Thương thảo ứng đối ra sao? Lần này đầu tư dậy sóng, bao trùm lớn vô cùng, liên quan đến nhân số e sợ đạt đến mấy trăm ngàn người, liên quan đến tài chính mấy trăm triệu đô la Mỹ. Phải biết hiện tại chính phủ Nhật Bản sở hữu ngoại hối dự trữ cũng có điều 4-5 ức đô la Mỹ mà thôi, cũng chính là hát đi đặc sứ đến rồi, phát triển mạnh kinh tế cùng nghề giải trí, thêm vào bán đảo chiến tranh cho nước Mỹ cung cấp hậu cần vật tư. Lúc này mới để Nhật Bản kinh tế có chuyển biến tốt. Các ngươi nói, những người đầu tư công ty có phải là cũng tham dự han chế dược lừa dối hành động? Có một vị nội các đại thần suy đoán nói, những này đầu tư công ty mua một lần vào han chế dược. Loại hành vi này xác thực trị được mọi người hoài nghi. Ta cảm thấy đến tất yếu điều tra một chút những người đầu tư công ty. Xem bọn họ có tồn tại hay không lừa gạt hành vi. Nếu như thật sự tham dự, cũng có thể vì là đầu tư dân chúng cứu vãn một ít tổn thất. Một người khác bộ trưởng nói, Thủ tướng Yoshida Shigeru lắc đầu một cái. Những người công ty đều là công ty ngoại quốc, đầu tư hành vi là ở nước Mỹ. Chúng ta không có điều tra quyền. Lúc này có người nói, cái kia có thể hay không xin mời hát đi đặc sứ điều tra đây. Ta tin tưởng lấy hát đi đặc sứ năng lượng, nhất định sẽ điều tra rõ ràng. Hát đi đặc sứ thật giống ở nước Mỹ chứ? Có người nói, đúng, hát đi đặc sứ quãng thời gian trước trở thành Penang cùng Malacca tổng đốc. Tiếp thu đất phong, qua báo chí tiến hành rồi rất nhiều đưa tin. Sau đó hắn liền trở về nước Mỹ. Dù sao hát đi đặc sứ chuyện làm ăn chủ yếu ở nước Mỹ. Một vị nội các đại thần nói, không thể không nói hát đi đặc sứ thực sự là lợi hại a. Nước Anh thế tập tử tước, ba chỗ đất phong, ở nước Mỹ, châu Âu, Nhật Bản, Hồng Kông, Đông Nam Á, cây mần nhiều như vậy địa phương có sản nghiệp. Có người nói tổng tư sản đã vượt qua 8 tỷ đô la Mỹ. Cho hát đi đặc sứ phát điện báo đi. Nếu như muốn điều tra những người đầu tư công ty, nhất định phải thỉnh cầu hắn. Thủ tướng Yoshida Shigeru đạo giờ khắc này hát đi chính đang đi tới. Sân bay trên đường, thư ký đưa lên một phần điện báo. Lão bản, Nhật Bản phương diện phát tới một phong điện báo. Hát đi tiếp nhận nhìn một chút. Là chính phủ Nhật Bản phát tới. Nhật Bản tài chính đầu tư gợi ra rất lớn xã hội khủng hoảng, rất nhiều người tự sát, hy vọng hát đi ra tay giúp đỡ, điều tra cái kia mấy nhà tài chính công ty có hay không kẻ khả nghi lừa gạt trái pháp luật. Hát đi lắc đầu một cái, bọn họ vẫn đúng là sẽ tìm người. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.